Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, thật giả rực rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu siêu duy tiến hóa trò chơi. Không cách nào thành, dưới đất chỗ sâu, một cái chợt lóe một cái quang cầu yên lặng nhìn chăm chú một cái thế giới luân hồi chỗ sâu. Bị lạc thời gian mê thành. Rốt cuộc xuất hiện lần nữa, rực rỡ thương cảm lẩm bẩm, thu hồi tầm mắt, rực rỡ không để ý nữa thế giới luân hồi bên trong hết thảy. Mê thất chi thành xuất hiện, Triệu Mục vậy đi trước thi đấu Bác Thản thành, nếu như còn không cách nào chiến thắng Cửu Tử Quỷ Mẫu vậy thì không phải là Triệu Mục. Triệu Mục chuyện bên kia rất nhanh sẽ chấm dứt ở đây. Hắn bên này chuẩn bị nhiều năm chiến tranh nhưng muốn trước thời hạn mở ra. Rực rỡ cái thân phận này, hắn đã không cách nào tiếp tục dưới ngụy trang đi. Lần này gây động tĩnh quá lớn, cho dù có cái đó đối thủ cũ dẫn đầu xúc phạm siêu duy công ước. Hắn sát theo vậy nhân cơ hội vi phạm quy định không thiếu gài tang vật đến cái đó đối thủ cũ trên. Mình... Sau đó sợ rằng lại cũng không cách nào cho Triệu Mục chút nào trợ giúp. Chân chính rực rỡ có thể xa không có hắn tốt như vậy nói chuyện. Không người biết, siêu duy tiến hóa trong trò chơi bộc phát một tràng kinh thiên đại chiến. Kéo dài thời gian và thắng bại, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Thi đấu Bác Thản thành, Triệu Mục còn không có đến gần đã có vô số laser quét qua. Những thứ này laser đều là vật lý công kích, có ở đây không liên quan đến quy luật phương diện cũng không có đem lực tàn phá chồng lên đến tầng. Thứ nhất định trước kia, thuần túy vật lý công kích đối mặt cường đại năng lực siêu phàm thì không cách nào có hiệu quả. Tùy tiện một cái không gian hư hóa, tránh thoát loại tầng thứ này vật lý công kích đều là dễ như trở bàn tay. Thi đấu Bác Thản thành bây giờ còn chưa có bị tà dị tiêu diệt. Hoàn toàn là bởi vì đây là một đám không có loài người tầng thứ linh hồn và máu thịt cơ giới xanh. Mệnh thể, căn bản không ở tà dị công thức nấu ăn phạm vi trong khoảng. Cũng không có nghĩa là những thứ này biến hình kim cương cường đại bao nhiêu lực lượng. Triệu Mục trực tiếp hư không ảnh độn đến gần. Vẫy tay thời gian mê thành hạ xuống thực tế rơi hướng thi đấu Bác Thản thành. Toàn bộ thi đấu Bác Thản trong thành giống như thời gian tạm ngừng như nhau. Đi chạy nhanh Transformer, súng laser mới vừa bắn đến một nửa laser. Hết thảy tất cả cũng hình ảnh định cách một hơi một tí. Theo dung hợp đi sâu vào thi đấu Bác Thản thành xảy ra sâu tầng thứ thay đổi. Loại sửa đổi này... Không có đem thi đấu Bác Thản thành cải tạo thành không cách nào thành dáng vẻ. Không cách nào thành, chỉ là không cách nào thành hình thái. Thời gian mê thành bản thân là không có cố định hình thái. Dung nhập vào dạng gì thành thể liền sẽ biến thành hình dáng gì. Lúc này dung hợp kết thúc, nhất thời phát sinh sâu tầng thứ thay đổi. Tìm được Phách Thiên Hổ tổ chức thủ lãnh uy chấn trời. Triệu Mục một đao chém chết, còn dư lại Transformer ở thời gian mê thành lực lượng hạ bị thời gian tạm ngừng một hơi một tí. Mấy ngàn ảnh phân thân quét ngang qua một đao một cái theo giết gà như nhau ung dung đơn giản. Triệu Mục nhặt lên uy chấn thiên siêu duy thẻ bài, không ngừng thời gian lại đưa cuối cùng mở ra hắn thứ cần. Chỗ tòa này thi đấu Bác Thản thành, hắn chỉ có thể ở thế giới luân hồi sử dụng. Mang ra khỏi thế giới luân hồi, lúc sử dụng quang thẻ bài chế tạo thuật cũng không thể. Hắn vậy căn bản coi thường cái này thi đấu Bác Thản thành. Nơi này có thể bị hắn nhìn trúng chỉ có mồi lửa nguyên. Có mồi lửa nguyên là có thể nhân tạo biến hình kim cương. Bất kể là bán cho những thứ khác siêu duy người tiến hóa vẫn là ở trên thực tế chế tạo cơ khí người. Đại quân cũng có thể sử dụng lên. Ngươi đạt được siêu hiếm hoi đạo cụ mồi lửa nguyên. Á thần, ngươi đạt được cơ giới thần tính một điểm. Á thần, đinh, cảnh cáo, kiểm tra đến siêu duy người tiến hóa siêu duy số liệu không bình thường. Cảnh cáo, bắt đầu kiểm tra phải chăng vi phạm siêu duy công ước. Kiểm tra kết thúc, siêu duy người tiến hóa triệu mục siêu duy số liệu bình thường. Không tồn tại không tuân theo siêu duy công ước có khả năng. Tổng hợp phán định siêu duy người tiến hóa triệu mục trước mặt thực lực là tự thân thiên phú và cơ. Duyên mang đến, thuộc về cực kỳ thưa thớt kỳ tích không tồn tại ăn gian hành vi. Triệu mục nhìn võng mạc đột nhiên bắn ra cảnh cáo cả người cũng lừa. Có ý gì? Đồ chơi này cái quỷ gì? Rực rỡ hóng gió, nếu như không phải là... Triệu mục mơ hồ nghĩ đến một loại có thể. Hắn liền một mực cảm thấy kiếp này rực rỡ và hắn kiếp trước biết rực rỡ không giống nhau. Rõ ràng nhất không cùng chính là kiếp này rực rỡ có tự mình cảm tình và ý thức. Nhưng là nếu như hắn biết hai cái rực rỡ căn bản cũng không phải là cùng một đâu. Triệu mục trong lòng run lên. Hắn sợ rằng một mực gặp phải đều là giả rực rỡ. Chân chính rực rỡ, bây giờ mới lên tuyến. Như vậy vấn đề tới. Trước kia cái đó rực rỡ là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều. Cửu tử quỷ mẫu đã tới sát, nhưng là triệu mục trong lòng nhưng lưu lại một cái nghi vấn. Nếu quả thật có hai cái rực rỡ, hắn nhất định sẽ từng cái một bắt tới, bỏ mặc lần trước cái rực rỡ là có lòng tốt vẫn là ác ý. Hắn cũng không cho phép vượt qua mình nắm trong tay sự việc vĩnh viễn tồn tại. Tất cả đi ra đi, triệu mục vừa nói sau lưng xuất hiện một hàng bóng người. Âm ảnh sinh mạng hư không thải liên, âm ảnh sinh mạng thức ăn ngon tiên nhân thẻ thẻ. Hai người mặc dù cũng chỉ là công tước cấp bậc thực lực, nhưng là cái trước nắm trong tay không gian người sau thể chất và sinh mệnh lực cường đại đáng sợ. Hơn nữa cũng đổi thành là âm ảnh sinh mạng năng lực sinh tồn bạo đồng hồ. Hơn nữa thân ở thời gian mê thành. Cho dù bán thần tà dị muốn giết bọn họ vậy không đơn giản như vậy. Đáng tiếc ma vương thi thể còn không có đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Nếu không chỉ là ma vương thi thể liền còn nắm chắc đối phó một cái tà dị. Bây giờ cái này hai cái nhiều nhất cũng chính là liên thủ trì hoãn ở một cái tà dị. Cho nên trừ âm ảnh sinh mạng, triệu mục sau lưng còn xuất hiện thần hóa lãnh chúa hóa thân. Bán thần cấp bậc thần hóa lãnh chúa hóa thân, mặc dù bị giới hạn bổn tôn không có ngưng tụ ra thần tính. Mộng mộ đạo phù chiếu vậy không có biện pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là dẫn phát triển đến 15 cái truyền thuyết mắt ma kéo hai cái tà dị hoàn toàn không là vấn đề. Cuối cùng cửu tử quỷ mẫu, triệu mục chỉ có thể tự mình giải quyết, tổng cộng 3 cái chiến trường. Bất kỳ một khối trước phân ra thắng bại cũng biết để cho chiến cuộc sinh ra áp đảo tính biến hóa. Nhưng là rất nhanh, triệu mục phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Cửu tử quỷ mẫu trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Còn lại 3 đại tà dị và bọn họ thành phố nhưng thả chậm tốc độ. Thấy cửu tử quỷ mẫu trong tay 4 cái miếng vảy, triệu mục có chút rõ ràng. Tà dị vốn là cũng không phải một lòng. Chẳng qua là bị phía sau màn tích chữ đang ép tới giết hắn. Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ còn có khen thưởng. Cửu tử quỷ mẫu hiển nhiên là ở mấy năm này cướp đi 3 đại tà dị trong tay miếng vảy. 4 cái miếng vảy tập hợp lúc này mới một lần nữa phong tỏa giấc mộng của hắn giới. Nhưng là làm như vậy, hiển nhiên cũng để cho còn lại 3 cái tà dị rất khó chịu. Bị cưỡng bức phía sau màn tồn tại. 3 đại tà dị không thể không cùng nhau vây giết hắn. Nhưng là cái này chút nào không trở ngại bọn họ nhìn cửu tử quỷ mẫu làm tiên phong. Có lẽ bọn họ còn đánh ngư ông đắc lợi chủ ý. Cửu tử quỷ mẫu hoặc giả là tự phụ thực lực vậy không lo lắng bị người ngư ông đắc lợi. Loài người nhận lấy cái chết. Cửu tử quỷ mẫu ngừng ở thời gian mê bên ngoài thành cắn xé một cái bắp đùi hàm. Hồ nói không rõ, chung quanh tung tăng 9 sắc mặt xám trắng hai mắt đỏ như máu nhìn như bất quá 5-3 tuổi quỷ. Thai, vèo một cái vọt vào thời gian mê thành, xông vào ngay tức thì 9 bé xíu thân thể hòa tan biến thành 9 màu đen vòng xoáy. vô cùng màu đỏ đậm máu loãng và quỷ hồn, từ trong phun ra ngoài hướng chung quanh giống như sóng thần như nhau cuộn sạch. Dung hợp thời gian mê thành cường độ tăng nhiều sắt thép thành phố. Đều đang ở màu đỏ đậm máu loãng ăn mòn từng tầng một hòa tan. Nhưng mà cường hóa năng lực phòng ngự cũng không phải là thời gian mê thành duy nhất năng lực. Tạo thành ăn mòn ở thời gian ngược dòng lực lượng hạ thoáng qua bây giờ khôi phục như lúc ban đầu. Sao Dung Kiều, xem hình cửu tử quỷ mẫu http://imazei2.sina.com/cn/gm/ca/2005/11235137710.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp. Nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-truyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.